Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, trang 715. Vừa rồi người kia, nói những lời này đó rốt cuộc đều là có ý tứ gì? Hoa Vinh Nguyệt một bên nâng người, một bên tưởng, ngay từ đầu, nàng cho rằng đây là cái thuần túy xem náo nhiệt muốn tới hố nàng một chút. Sau lại nói, tiểu tử này nói liền càng ngày càng quái dị. Nếu Hoa Vinh Nguyệt không có cảm giác sai lầm nói, hắn đối Hoa Vinh Nguyệt thái độ còn có thể nói thượng là thực, hữu hảo, đầu tiên là nói cho nàng. Cái kia muội tử đối nàng ấn tượng không tồi, lại ám chỉ nàng nếu thật sự chọc cái gì, đại loạn tử. Có thể tìm hắn tới hỗ trợ thu thập, hắn kia lời nói ý tứ quả thực là ở minh kỳ Hoa Vinh Nguyệt, ta. Biết tiểu tử ngươi vừa mới đều làm chút cái gì, nhưng là nếu ngươi không chê, hai ta một hồi có thể đi chung đi chôn thây, có như vậy tốt bụng hàng xóm sao? Hoa Vinh Nguyệt không có biện pháp từ cửa chính vận người. Hơn nữa nàng cũng đến đề phòng điểm lộ lưu sinh bọn họ tùy thời trở về. May mắn nàng nơi này có cái đối với mặt sau cửa sổ nhỏ. Hoa Vinh Nguyệt có thể từ cửa sổ một chút đem người cấp làm ra đi, nàng ở bên này xử lý thời điểm. Đối diện nhiệt tâm hàng xóm nhìn chằm chằm bên này nhìn nửa ngày. Thấy nơi này rốt cuộc không có gì động tĩnh sau, mới quay đầu đối với cái kia tóc đen tiểu cô nương nói. Ta nhất không hiểu được giống hắn loại này làm bộ làm tịch người. Hắn người như vậy nhất định sẽ rất mệt. Cái kia tiểu cô nương không nói gì. Hắn rồi lại lo chính mình nói tiếp nói. Bất quá người như vậy cũng thật là hiếm thấy a. Hắn người như vậy có thể sống tới ngày nay, cũng đúng là hiếm lạ. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hắn hẳn là tạm thời còn không cần chúng ta hỗ trợ. Đúng hay không? Bên kia diện mạo quái dị tiểu cô nương vẫn là không nói lời nào. Hắn cũng không giận. Vươn tay sờ sờ nàng đầu, người kia trên người hương vị rất dễ nghe. Một lát sau, tiểu cô nương bỗng nhiên ngẩng đầu nói, ta biết. Nam nhân gật gật đầu, không dễ ngửi, người sẽ vẫn luôn đi theo hắn sao? Người như vậy, cũng coi như là thú vị, làm chúng ta xem hắn kế tiếp còn có thể kiên trì bao lâu đi. Cái kia tiểu cô nương tựa hồ không có. Nghe hắn nói. Đem hắn tay đẩy, trực tiếp liền ra cửa, Hoa Vinh Nguyệt bên này thật vất vả mới đem người nâng xong. Mới vừa lau một phen hãn, muốn uống miếng nước xuyến khẩu khí. Tầm mắt bên cạnh chỗ bỗng nhiên liền xuất hiện một cái u linh giống nhau tiểu cô nương. Chính ghé vào đầu tường yên lặng nhìn nàng, sợ tới mức nàng lúc ấy cả người thoải mái thanh tân. Thủy đều không cần uống lên. Cái kia tiểu cô nương nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Đột nhiên cười một chút, lộ ra một ngụm bạch sâm sâm tiểu nha. Hoa Vinh Nguyệt mạc danh nhớ tới vừa rồi cái kia nam nói, nàng thích ngươi, những lời này, nàng đối những lời này chân thật tính thập phần hoài nghi. Rốt cuộc, này tiểu cô nương, thích, giống như không phải đơn giản như vậy ý tứ đi, chương 398 ngươi xem. Ta liền nói hắn là bệnh tâm thần lộ lưu sinh cùng chân tỷ trộm sờ đến Giang Liên Hoán trong phòng. Bách Hiểu Sinh cùng Hoàng Kiều cũng chưa theo tới. Lộ lưu sinh nhìn mắt chân tỷ nuốt nước miếng, gật gật đầu, hướng tới phía dưới đi qua. Chỉ chốc lát, Giang Liên Hoán đã bị chân tỷ kêu đi ra ngoài. Hắn đảo cũng không phát giác tới có cái gì không đúng. Rốt cuộc chân tỷ thường xuyên nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Lộ lưu sinh nhìn chân tỷ mang theo Giang Liên Hoán càng đi càng xa, trong lòng âm thầm cầu nguyện chân tỷ có thể căng đến thời gian trường một chút. Rốt cuộc chân tỷ bộ dáng này thoạt nhìn không trải qua cùng loại sự tình, nàng nếu là hơi chút lộ ra chút sơ hở liền toàn xong rồi. Thừa dịp Giang Liên Hoán rời đi thời gian này, hắn liều mạng đi cậy khóa. Đối với cửa này tay nghề, lộ lưu sinh vẫn là man có tâm đắc. Chỉ chốc lát liền thành công lưu vào kia gian chân tỷ theo như lời nhà ở. ngoài dự đoán chính là Lộ Lưu Sinh phát hiện này gian nhà ở đích xác có chút quá mức đơn giản. Cùng Lộ Lưu Sinh trong tưởng tượng Giang Liên Hoán nhất quán phong cách có chút bất đồng, này gian nhà ở tựa hồ là bị cố ý không ra tới. Bên ngoài khác trong phòng ít nhất còn bày một ít bồn cảnh, tranh chữ linh tinh, nhưng là này gian trong phòng liền cái gì đều không có. Lộ Lưu Sinh sờ đến trong phòng duy nhất một phen kiếm trước, thanh kiếm này đích xác tựa như chân tỉ theo như lời giống nhau. Ổn định vững chắc bãi ở kiếm giá thượng, chỉnh gian trong phòng liền bày như vậy một cái đồ vật. Lộ Lưu Sinh duỗi tay cầm thanh kiếm này, nắm lấy trong nháy mắt. Trong lòng bàn tay là có thể cảm nhận được trên chuôi kiếm mặt tựa hồ là khắc lại thứ gì. Lộ Lưu Sinh cúi đầu nhìn mắt này màu trắng chuôi kiếm, tùy tay móc ra một chương giấy cùng một khối than củi. Bắt đầu ở trên chuôi kiếm mặt miêu tả khắc ngân bộ dáng, thời gian chính là tiền tài. Hắn làm việc này thời điểm cũng là trong lòng run sợ. Chờ đến miêu xong, hắn mới dọn dẹp dấu vết, chuẩn bị chậm rãi lui ra ngoài. Giang Liên Hoán cùng chân tỉ bậy bạc 20 phút. Chân tỉ từ trước đến nay tùy tâm sở dục, điểm này Giang Liên Hoán cũng rõ ràng, cho nên hắn một chút đều không nóng nảy. Toàn bộ hành trình cười ha hà, dù sao khấu cũng không phải hắn tiền lương, bất quá Giang Liên Hoán thật cũng không phải hoàn toàn trì độn, bởi vì ngày thường chân tỉ cùng hắn nói lung tung thời điểm luôn có cái trung tâm tư tưởng. Tỉ như nói coi trọng hắn thứ gì, hoặc là đột nhiên lại muốn làm gì tao thao tác, nhưng lại không dám nói thẳng, chính là lúc này đây. Chân tỷ cư nhiên ở nghiêm túc cùng hắn liêu việc nhà. Đây là cỡ nào khác thường một sự kiện a. Giang Liên Hoán nghe xong đại khái một nén hương thời gian, đột nhiên nói, ta vừa nhớ tới, vừa rồi phái võ đang trưởng môn muốn ta qua đi tới. Không biết có chuyện gì, a. Chân tỷ sửng sốt một chút, võ, phái võ đang, đúng vậy. Giang Liên Hoán biểu tình có chút phiền não, vốn dĩ vừa rồi liền nên đi, kết quả đột nhiên có chuyện gì cấp trì hoãn. Chân tỷ nghe xong lúc sau mặt liền đỏ. Vì cái gì sự cấp trì hoãn? Còn có thể là chuyện gì? Còn không phải là chính mình túm hắn nói chuyện chuyện này sao? Kia, đó là chuyện gì a? Quan trọng sao? Chân tỷ nếu đổi ở ngày thường khẳng định khiến cho Giang Liên Hoán nhanh lên đi trở về. Nhưng cố tình là ở ngay lúc này, nàng vẫn là lắm miệng hỏi một câu, hình như là khoảng thời gian trước phái võ đang một cái đệ tử không cẩn thận bị quấn vào lần đó mất tích án chung. Giang Liên Hoán thanh âm trầm thấp xuống dưới, hắn tưởng cho hắn đồ đệ đòi lấy một cái cách nói. Dù sao cũng là ở ta nơi này ra sự, chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Giang Liên Hoán nói chuyện ngữ khí nghe tới mạc danh có chút đáng thương, hơn nữa cũng không phải cường giả vờ kia một loại, chính là nhìn như thực tự nhiên ở trình bày một sự thật. Hết chương.